audiotruyen.org. Chương 276, không làm việc đàng hoàng, 2. Đứng dậy đi tới trước bức họa nhìn, bản thân Tuyết Lạc Nhi cũng sửng sốt, không ngờ mình còn có phong cách như thế. Bức tranh tất nhiên được cất đi. Vẽ xong bức này, thời gian đã tới trưa. Dưới điều kiện ánh sáng, tới đỉnh núi phía sau băng tuyết cắt là phù hợp, đã suy tính trước từ sáng sớm. Nhóm người của băng tuyết cắt rất hào hứng, muốn xem lát nữa lại sẽ là hình ảnh đẹp như mộng nào nữa. Khi mấy người thu dọn đồ đạc ra khỏi lầu Quỳnh Điện Ngọc, Ngưu Hữu Đạt bảo Viên Cương ở lại, không cho đi theo. Hàn Băng hỏi. Vì sao tiên sinh không mang theo trợ thủ? Ngưu Hữu Đạo cười. Hắn ta không phải tu sĩ, lên xuống núi phiền phức, tạm thời trên núi cũng không cần hắn ta, để hắn ta lại đây chờ. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng không miễn cưỡng, tùy theo hắn. Tuyết Lạc Nhi nghe vậy liền quay lại nhìn Viên Cương, dường như cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ tới thì ra Viên Cương không phải tu sĩ. Nhưng Viên Cương nhìn theo mọi người rời đi lại hiểu rõ, đạo gia vẫn động lòng muốn ra tay với Xích Dương Chu Quả. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo gia không muốn những người này biết được bí mật Tuyết Bạc sợ hắn ta. Chuyến đi này tất nhiên không bị Tuyết Bạc quấy rầy. Thấy các chủ tự mình lên núi, các thủ vệ trên núi cũng không dám mạo phạm. Mọi người thuận lợi đi lên đê ỉnh núi. Tiểu Dung dựa theo lời trước kia Ngưu Hữu Đạo đã nói, chỉ cho Hàn Băng làm sao lấy cảnh. Xem phong cảnh trống trải khoáng đạt, tầng cấp rõ ràng, Hàn Băng gật đầu. Rất tốt, quả nhiên là cảnh đẹp. Lại nhờ diệu thủ của tiên sinh, tất nhiên sẽ là một bức tranh đẹp. Ngưu Hữu Đạo quan sát cảnh xa gần, chọn lựa vị trí tốt nhất, chỉ một tảng đá đen. Các chủ, mời ngồi tảng đá đó, mặt hướng về phía băng tuyết cát, quay lưng về bên này. Hàn Băng nhìn xuống giá vẽ, nghi ngờ nói. Quay lưng về bên này, chẳng phải chỉ có thể vẽ bóng lưng. Ngưu Hữu Đạo gật. Không sai, tranh này chỉ vẽ bóng lưng. Hàn Băng kinh ngạc. Cảnh đẹp như vậy chỉ lấy bóng lưng. Nàng ta cảm thấy cảnh trước mắt còn đẹp hơn lúc trước, cũng có thể thể hiện ý vị của băng tuyết cắt tốt nhất. Ngưu Hữu Đạo. Đúng là chỉ vẽ lưng. Tuyết Lạc Nhi không nói gì đi tới, làm theo lời Ngưu Hữu Đạo. Hàn Băng vung tay, cho người mang đệm sang. Các chủ, mặt hơi chết lên trời bên trái một chút, để lộ dung nhan một chút, đúng, đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo lại chỉ huy một phen, sau khi xác định, vung bút xoèn xoẹt vẽ, hết sức chăm chú. Bên cạnh không có ai dám quấy rầy, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vung vút thổi qua đỉnh núi cùng với tiếng chuông đuổi tuyết bạc tình cờ vang lên lanh lảnh. Lần này cảnh quan lấy rất lớn, cũng là bức tranh tốn thời gian nhất. Sở An Lâu vừa lên tới thật sự không ngại gian lao, lập tức giơ dù. Lên. Đến lúc hạ bút, những người quan sát rất lâu vẫn không thể khôi phục tinh thần. Các chủ, được rồi. Ngưu Hữu Đạo lớn tiếng hô. Tuyết Lạc Nhi đứng dậy đi lại đây, tới bàn vẽ nhìn xem. Đôi mắt sáng trong của nàng thoáng chốc ngưng động, chậm chạp khó dời. Xa xa núi tuyết chập trùng, đồng tuyết mênh mông, dòng sông chảy xiết qua khe núi, còn có những cửa hang và bóng người mơ hồ. Bên dưới núi là đình đài lầu các thấp thoáng giữa vùng xanh nhỏ bé mà tinh xảo, lung linh xuất hiện. Thế nhưng, giữa bức tranh, một bóng lưng uyển chuyển mới là một bút điểm tình, hoàn chỉnh bức vẽ. Bóng lưng uyển chuyển, tay áo theo gió mà bay, lẻ loi ngồi đó, thu nạp toàn bộ trọng tâm và tinh túy của bức vẽ vào nàng. Trời đất bao la, tráng lệ có thể thấy, chỉ có người con gái nhu nhược là không thấy mặt, chỉ có bóng lưng, không ai biết vẻ mặt của cô gái kia là gì, lại đang suy nghĩ gì. Một hùng vĩ vô bờ, một nhu nhược cô linh, tôn lên lẫn nhau. Ý cảnh đó đẹp đến mức khiến lòng người tan nát. Đến lúc này, Hàn Băng không còn cảm thấy vẻ bóng lưng có gì không thích hợp. Nhìn tranh này, người trong tranh có mặt ra, nghĩ sao cũng cảm thấy dư thừa. Viên Cương sau khi biết mới thầm nói, đạo gia làm việc không đàng hoàng. Thực ra có đôi khi, Viên Cương cũng rất khó chịu nổi Ngưu Hữu Đạo. Thường thường miệng hắn hay hô không thích đánh đánh giết giết, nhưng thực tế lại chém giết không phải ít. Lúc làm chuyện đánh chém, hắn lại thích chơi cho phong nhã chút, kể một chuyện, vẽ một bức, đàn một bài, kéo nhị hồ, hát kinh kịch, nói cho đẹp là tu thân dưỡng tính. Nhưng theo Viên Cương, đó chỉ là học đòi văn vẽ. Dù có chơi cầm kỳ thư họa gì đi nữa, người ta cũng định chắc ngươi là thủ lĩnh hát đạo rồi. Tuyết Lạc Nhi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bức tranh một cái, nhỏ giọng nói. Tổng quản,